Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, bị thương. Sáng lạng thiên không, tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc đạo, chém giết thảm thiết, ở đao quang kiếm ảnh trung trình diễn, đằng đằng sát khí đường tu, cảm giác một mênh mông lực đạo truyền lại mà đến. Dù hắn khí lực cường độ viễn siêu tu vi ngang hàng người, như trước không nhịn được run mấy xuống. Có chút ý vứ, đường tu cuồng tiếu một tiếng, phong trì điện thệ vậy hướng nguyên anh cấp bậc ma thú đánh tới. Theo khắp nơi thiên lôi điện hình thành lôi hải, lệnh cái kia ma thú phát sinh kêu thê lương thảm thiết, thần kiếm bộc phát ra trăm mét kiếm ảnh, tinh chuẩn không có lầm đánh vào nó thân lên. Theo tiên huyết bắn tóe, thân hình của nó trong nháy mắt bị oanh kích ra vài trăm thước. Giống, cạc cạc, 10 con kim đan kỳ ma thú biến được cuồng bạo. Chúng nó lần này nhiệm vụ chỉ có một, chính là đánh chết cái kia thực lực nhân loại cường đại. Cũng chính là giết chết chúng nó rất nhiều đồng bạn đường tu. Nhưng mà, liền ẩn núp thống lĩnh đều bị trọng thương. Cái này khiến chúng nó vô cùng phẫn nộ. Thân mật kiểu tự sát xung phong, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đường tu phụ cận. Bọn họ ở cao tốc đánh chúng, sắc bén lợi chảo, nhọn hàm răng, không chút do dự tập trung đường tu. Muốn chết, đường tu lần nữa bắt lôi bí quyết. Theo từng đạo thiểm điện oanh kích xuống, thần kiếm cũng bộc phát ra từng đạo sáng chói kiếm mang. Cơ hồ là tồi khô lạp hủ vậy quét ngang. Phân thây, đánh chết, có tự tin cùng nguyên anh hậu kỳ cường giả chém giết đường tu. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền bả, đem, 10 con kim đan kỳ ma thú toàn bộ đánh chết. Mà những thứ này thi thể của ma thú, cũng bị hắn trong nháy mắt thu vào trong không gian giới chỉ. Không có ai chứng kiến, đường tu ở thu hồi một con ma thú thi thể thời khắc. Tay phải đã đánh vào trong cơ thể của nó, nhanh như tia chớp đem trong cơ thể viên kia lớn chừng quả đấm ma hạch bắt lại xuất hiện. Thần kiếm uy lực rất lớn, nhưng tiêu hao hắn lực lượng cũng phi thường lớn. Kế tiếp còn có chiến đấu chờ hắn. Hắn nhất định phải nhanh khôi phục tiêu hao lực lượng. Phốc phốc phốc, từng cái loài chim ma thú bị đường tu cùng đường tông các đệ tử điên cuồng công kích, lệnh đường tu tức giận là hai vị đường tông đệ tử bởi vì không tránh kịp, bị mấy con ma thú bắn trúng, thân thể hướng xuống đất rơi. Lấy đường tu thị lực tự nhiên có thể thấy tinh tường. Hai vị kia trúc cơ trung kỳ đường tông đệ tử, thân thể còn không có rơi xuống đất thời điểm, liền đã khí tuyệt bỏ mình, mặt đất lên. Bạch Du Hằng tách rời công kích tới ma thú. Đây là hắn lần đầu tiên đối mặt ma thú. Cứ việc nói trước biết được ma thú thực lực rất mạnh, nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ đến hội cường hãn tới mức này. Thậm chí một phần nhỏ ma thú thực lực so với hắn đều mạnh. Như không phải hắn bạch tộc hai vị cao thủ bảo vệ hắn, chỉ sợ hắn đã chết ở trong tay ma thú nhiều lần. Những thứ này đáng chết nghiệt xúc, rốt cuộc là từ đâu trong nhô ra? Bạch Du Hằng huy động trường kiếm, bả, đem, một con thực lực hơi yếu điểm ma thú phách lui về sau. Ngẩng đầu nhìn về phía nửa khoảng không, hắn thấy rõ ràng, đường tu ở ngắn ngủi mấy hơi thở, là được công kích giết 10 con ma thú, thậm chí ở ngắn ngủi dừng lại về sau. Lại đánh về phía một mảnh loài chim ma thú bên trong đại khai sát giới. Đáng chết, tên khốn kia làm sao? Mạnh đến nỗi như thế thái quá. Bạch Du Hằng trái tim kia như rơi vào hầm băng. Lúc trước hắn bởi vì tràn đầy ghen tị và hận ý, lại thêm trên, lên, hắn từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, thân phận siêu nhiên, cho nên mới không có bả. Đem. Đường tu coi ra gì, chẳng những tìm tới cửa khiêu khích, càng là cùng đường tu đưa ra đổ ước. Nhưng là, bây giờ nhìn đường tu sát lục thủ đoạn, xem cái kia chút thủ hạ đánh chết ma thú tốc độ. Hắn liền biết mình thua, thua thất bại thảm hại, không thể đơn giản chịu thua. Nói không chừng cái kia đáng chết hỗn đản, sau đó một khắc sẽ chết thảm ở trong tay ma thú. Tuyết Ngọc là của ta, ta Bạch Du Hằng đời này đều không thể bại bởi người khác. Bạch Du Hằng trong ánh mắt nổ bắn ra, nồng nặc không cam, nhưng ở hắn cái này sửng sốt thần thời khắc, hai ma thú đã gào thét bắn vọt đến hắn thân sau cùng bên trái. Hướng hắn phát động mãnh liệt công kích, như hắn bị đánh trúng, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh chết. Thiếu chủ, một vị đầy đầu tóc trắng lão giả, gian nan phách lui một con ma thú về sau, mang theo khuôn mặt dứt khoát, trong nháy mắt vì Bạch Du Hằng ngăn trở sau lưng công kích. Đồng thời cánh tay trái dùng sức, đem hắn trực tiếp đẩy ra. Phốp, Bạch Phát lão giả sau lưng, bị nhọn lưỡi lê cho đâm thủng. Đường lang trạng ma thú, trời sinh liền sở hữu cần phải kiên cố lưỡi lê. Như không phải Bạch Phát lão giả động tác rất nhanh, trực tiếp bà, đem Bạch Du Hằng cho đẩy ra, sợ rằng lưỡi lê hội đâm thủng lão giả lồng ngực, đâm vào Bạch Du Hằng trong cơ thể. Tá bá, Bạch Du Hằng sắc trong nháy mắt biến được sát bạch, hai mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Hắn vạn lần không ngờ, bởi vì mình nhất thì mất thần, dĩ nhiên làm hại hắn tôn kính nhất trưởng bối vì cứu hắn mà chết. Bạch Phát lão giả thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Cứ việc cảm nhận được trong cơ thể sinh cơ chính đang trôi qua nhanh chóng, nhưng hắn vẫn là bà, đem tất cả lực lượng tập trung ở cánh tay phải lên, hung hăng hướng phía trên huy động, một cái khác nhào tới ma thú, bị hắn một đao đâm vào phần bụng, rạch ra một cái dài mười mấy cm máu chảy đầm đìa vết thương. Thiếu gia, sống, sống, Bạch Phát lão giả thanh âm rơi xuống. Giơ lên cánh tay cũng ầm ầm rơi xuống đất. Khí tức đoạn tuyệt, một hồi ác chiến, bất kể là nhân loại tu luyện giả, vẫn là chủng tộc ma thú, đều gặp đến rất tổn thất lớn, coi như là đủ để sánh được nguyên anh hậu kỳ đường tu. Đã ở trong chém giết thụ thương, cứ việc thương thế không phải rất nghiêm trọng, nhưng hắn mặt sắc vẫn là cực kỳ xấu xí. Chạm này, Đường tông đệ tử đủ tổn thất 4 người, trọng thương mất đi sức chiến đấu còn có 6 người, những người khác càng là người người bị thương thế. Đột phá, theo kết thúc chiến đấu, chỉ có 5-600 chỉ ma thú chạy trối chết, chạy về đến Himalaya mạch sâu chỗ. Đường tu đứng ở tuyến phong tỏa trước, nhìn về phía bước xa vọt tới Mạc A Vũ. Mạc A Vũ biến mất trên gương mặt vết máu, gật đầu nói ra, đột phá, kim đan tiền kỳ, còn cần ổn định cảnh giới. Đường tu yên lặng gật đầu, nhìn về phía cái kia 4 vị bị mang đường tông đệ tử thi thể. Đi ra phía trước bà, đem hồn phách của bọn họ thu tập, chết trận đệ tử, hắn không muốn làm cho bọn họ lần nữa tiến vào luân hồi. Lần nữa đầu thai, mỗi một vị đường tông đệ tử, sinh tử đường tông người, chết là đường tông quỷ. Hưu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, từ xa chỗ sao sao sao sao mà đến, trong chớp mắt liền xuất hiện ở đường tu trước mặt. Tử Huyền chân nhân mang theo vài phần bi thống, nói ra, đường đạo hữu, ngài có thể hay không đem ta quy nhất tông chết trận đệ tử linh hồn, giúp đỡ cho thu tập. Đường tu hỏi, quy nhất tông chiến chết bao nhiêu người? Tử Huyền chân nhân khổ sắp nói ra, 6 người. Đường tu âm thầm thở dài, gật đầu nói ra, ngươi đã có quyết định, ta giúp ngươi là được. Chỉ bất quá, ngươi nếu muốn tinh tường, tương lai sống lại bọn họ muốn trả giá cao cực lớn. Thậm chí nhất định phải có người đột phá thành tiên, đồng thời trở thành tiên giới cường giả. Tử Huyền chân nhân dò hỏi, ngươi có hay không bí pháp, có thể cho ta và bọn họ tiến hành câu thông? Đường tu gật đầu nói ra, có, nhưng đại giới rất lớn. Tử Huyền chân nhân trầm nói rằng, mặc kệ giá bao nhiêu, ta đều nguyện ý trả giá. Đường Tu Bà đem thông linh thuật truyền thụ cho Tử Huyền chân nhân, lúc này mới nói ra, loại thần thông này bí pháp, xem như là ta trước giờ giao dịch với ngươi nhóm Quy Nhất Tông. Tương lai dùng tài nguyên tu luyện gán nợ đi. Được, Tử Huyền chân nhân lộ ra cảm kích thần sắc, trọng trọng gật đầu. Rất nhanh, Đường Tu liền bà đem Quy Nhất Tông chết trận đệ tử linh hồn thu tập giao cho Tử Huyền chân nhân, về sau lại phân phó Đường Tông đệ tử thần tốc bà đem hết thảy ma thú thi thể thu. Nhưng sau trở lại doanh địa, lần này một trận chiến Đường Tông tổn thất không nhỏ, hắn cần dành thời gian bang những đệ tử khác chữa thương. Ngày hôm sau, Đoàn Mộc Lâm đi tới Đường Tông đệ tử chú đóng doanh địa, đi theo hắn cùng nhau đến tới còn có vẻ mặt không cam lòng Bạch Du Hằng. Trải qua trận đánh hôm qua, hơn 10 vị bạch tộc tộc nhân tổn thất thảm trọng, có chừng mười mấy người chết trận, những người khác cũng đều là người người mang thương. Đường Tu, ngươi thắng. Bạch Du Hằng sắc xấu xí, lại kiên trì nói. Đường Tu lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, còn nhớ rõ giữa chúng ta tiền đặt cược. Bạch Du Hằng lộ ra vẻ giận dữ, trầm nói rằng, Đường Tu, đối nhân xử thế lưu lại một đường, lấy sau thật là nhớ thấy, như ngươi muốn thật bà đem sự tình làm tuyệt, tương lai giữa chúng ta chỉ có thể thành địch nhân. Đoàn Mộc Lâm cũng toát ra vài phần do dự, nói ra, Đường Tu, ngươi xem việc này. Đường Tu trầm mặc mấy giây, lạnh nhạt nói ra, xem ở ngươi bạch tộc tộc nhân vì đánh chết ma thú tổn thất thảm trọng phần lên, chuyện lúc trước tình ta không hề với ngươi tính toán, nhớ kỹ, lấy sau chớ chọc ta, càng không muốn dây dưa nữa Tuyết Ngọc, nếu không thì ta không thể cam đoan tương lai có Nhất Thiên ngày, ở trong mắt ta các ngươi bạch tộc cũng sẽ biến thành ma thú. Bạch Du Hằng đáy lòng run lên, nghĩ lại tới hôm qua Đường Tu đại sát tứ phương, phảng phất chiến thần một dạng khủng bố tràng diện, mặc dù hắn lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là mặt âm trầm gật đầu, nhưng sau đó xoay người đi nhanh ly khai. Đoàn Mộc Lâm liếc nhìn Bạch Du Hằng bối ảnh, nhưng sau cảm kích liếc nhìn Đường Tu, cười khổ nói, bọn họ bạch tộc dù sao vì chúng ta Hoa Hạ quốc ra rất đại lực lượng. Đường Tu, đa tạ. Đường Tu lắc đầu nói ra, tuy là cái này Bạch Du Hằng nhân phẩm rất kém cỏi, nhưng hắn nhóm bạch tộc tộc nhân lại vẫn là phi thường anh dũng. Yên tâm đi, ở bà đem ma thú tai họa ngầm triệt để tẩy rửa phía trước, chỉ cần cái này Bạch Du Hằng không trêu chọc ta, ta cũng lười để ý hội hắn. Đoàn Mộc Lâm than thở, bạch tộc là một cái không tầm thường đại gia tộc, bọn họ hầu như quá ngăn cách với đời sinh hoạt, dân phong vô cùng thuần phác. Đáng tiếc cái này bạch tộc thiếu chủ Bạch Du Hằng, từ nhỏ đã bị nuông chiều từ bé, dưỡng thành cái này cuồng vọng tự đại khuyết điểm. Lần này, bạch tộc gia chủ rốt cuộc lại phái hắn dẫn đội, là họa không phải phúc a. Đường Tu lắc đầu nói ra, việc này tình ta quản không được, chỉ cần hắn không đến trêu chọc ta là được. Đoan Mộc tiền bối, người phái người bắt được bầy binh bố trận tài liệu, bây giờ chuẩn bị bao nhiêu? Nếu như có thể mà nói, ta muốn trước dành thời gian bố trí ra một ít trận pháp. Đoan Mộc Lâm do dự nói, số lượng không phải rất nhiều, dù sao thời gian quá ngắn, hiện tại thu thập được một ít tài liệu, đã tại trở tới đường lên, sợ rằng còn cần mấy ngày mới có thể đủ tất cả bộ phận trở tới. Đường Tu nói ra, có nhiều thiếu trước hết dùng nhiều thiếu đi. Kỳ thực ngày hôm qua như bố trí xong trận pháp, chúng ta nhân loại tu luyện giả tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy tổn thất. Hơn nữa, đi qua ngày hôm qua một trận chiến, ta tâm lý mơ hồ có loại dự cảm xấu, Đoàn Mộc Lâm vội vàng hỏi, người phát hiện cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.